Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, chương 136 Thiến heo. Thượng, thịch thịch thịch, dần chính trước sau, tiếng đập cửa lại lần nữa vang lên, Trừ Diệu mở cửa. Liền thấy Lâm Phong bưng bồn nước ấm, thần sắc khiêm cung có lễ. Nhiều ít giảm bớt hắn rối rắm một đêm tâm can tỳ phổi dạ dày. Hắn phun ra một ngụm chọc khí, nghiêng người làm Lâm Phong tiến vào. Đạm thanh phân phó, môn liền không cần đóng. Đồ vật ở trên bàn, tuy là thầy trò, nhưng cũng là nam nữ. Mặc dù là lén không người cũng muốn thận độc thủ lễ. Lâm Phong nói, lão sư thần an, buông trong tay nước ấm, hỗ trợ ninh khăn vải. Rửa mặt qua đi buồn ngủ tan đi. Trừ Diệu đứng dậy đi đông bếp đem đêm qua làm đồ ăn hâm nóng bưng tới. Lâm Phong chỉ nhớ không tính là đã gặp qua là không quên được. Chẳng sợ Trừ Diệu cấp sửa sang lại đồ vật không tính khó, cõng cũng lược hiện gian nan. Cao giọng đọc một lượt vài lần mới có đại khái ấn tượng, bất quá này không là vấn đề. Theo thiên địa chi khí nhập thể tôi liên, các phương diện đều sẽ có nhảy vọt tiến bộ. Hơn nữa Lâm Phong ngộ tính lại cường, Trừ Diệu sơ làm người sư, nhưng kiên nhẫn thật tốt, cơ hồ đem ngôn linh vỡ lòng nội dung đều bẻ nát. Làm Lâm Phong một đoạn đoạn lý giải hấp thu, tu liên vốn là đi ngược dòng nước không tiến tắc lui. Đọc có thể kích phát tự thân cùng thiên địa chi khí cộng minh. Bất đồng ngôn linh, bất đồng người, bất đồng tâm cảnh cùng lĩnh ngộ đều có thể đối cộng minh hiệu quả sinh ra ảnh hưởng. Vi sư còn không hiểu biết tình huống của ngươi, hiện nay chỉ có thể từng cái nếm thử. Bất quá, quan trọng nhất vẫn là chăm học khổ luyện, không cần suy nghĩ những cái đó lười biếng dùng mánh lới oai môn lối tắt. Lâm Phong nghiêm túc đồng ý, không dám chậm trễ, không biết nghĩ đến cái gì lại cúi đầu. Muốn nói lại thôi, Trừ Diệu cũng thử qua người tới. Biết nàng muốn hỏi cái gì đồ vật, đạm thanh nói, ngươi muốn biết khi nào có thể ngưng tụ văn tâm. Lâm Phong gật đầu, ân, có điểm tò mò, Trừ Diệu không kiêng dè nói. Vi sư cũng rất tò mò, trước mắt đã biết tương lai thủ vị nữ tính văn tâm văn sĩ ngũ lang không tính. Giới tính còn nghi vấn. Tạm thời không tính hắn ô nàng Trừ Diệu tự nhiên cũng tò mò Lâm Phong cùng nam tính văn tâm văn sĩ. Có cái gì bản chất khác nhau? Tu liên tiến độ, văn tâm phẩm giai có gì bất đồng, Trừ Diệu? Nhưng muốn xem thiên phú, nỗ lực, vận khí, Lâm Phong kìm nén không được lòng hiếu kỳ, lão sư dùng bao lâu? Trừ Diệu không quá xác định nói, 6 tháng đi. Dù sao không đến 7 tháng, văn tâm cũng là một lần ngưng tụ thành công. Lâm Phong âm thầm ghi nhớ, nàng không cảm thấy chính mình thiên phú có thể so sánh lão sư nhị phẩm. Thượng trung còn muốn hảo, ở cái này kỳ hạn thượng chiết trung một chút, một năm trong khi hảo, không nghĩ tới. Trừ Diệu căn bản chính là cái dị loại, từ hiểu được thiên địa chi khí đến dẫn khí nhập thể, lại đến khai thác kinh mạch đan phủ cùng với cuối cùng một bước ngưng tụ văn tâm. Một đường bật đèn xanh, Trừ Quốc Tam Kiệt mặt khác hai người cũng là nhị phẩm thượng trung văn tâm. Nhưng bọn họ đi xong này giai đoạn cũng dùng 2 năm cùng 1 năm 10 tháng. Trong đó một cái vận khí không tốt lắm, ngưng tụ 4 lần mới thành công. Mặt khác văn tâm văn sĩ, thời gian nhiều ở 2 năm đến 4 năm chi gian. Tháng 6 học cấp tốc có thể nói không có khả năng. Kỳ tích, đọc, sao soạn, bối viết, lúc đầu liền này tam dạng, khô khan nhàm chán, vỡ lòng tiểu đồng giống nhau cũng chưa cái gì kiên nhẫn, làm cho bọn họ đoan. Chính mà ngồi quỳ, thời khắc thẳng thắn sống lưng, ngưng tụ tâm thần, phản phúc nhấm nuốt một đoạn đoạn đối bọn họ mà nói tối nghĩa khó hiểu ngôn linh. Hiểu biết ngôn linh sau lưng thâm tầng hàm nghĩa, nếm thử dùng ngôn linh dẫn động thiên địa chi khí cộng minh. Thành nhân đều không dễ dàng làm được, trừ rượu làm người từng trải. Biết rõ tuần tự tiệm tiến tầm quan trọng, bởi vậy cố tình phóng thấp đối Lâm Phong chờ mong. Kết quả một canh giờ xuống dưới lại thu hoạch vượt qua mong muốn hiệu quả, ân. Có chút kinh hỉ, một canh giờ ở Lâm Phong Thanh Thúy đọc. Thỉnh giáo trung bay nhanh lướt qua, chân trời dần dần nổi lên bụng cá trắng. Đã là mão chính, trừ diệu cấp Lâm Phong để lại hai cái canh giờ phân lượng lớp học tác nghiệp. Đứng dậy đi đông bếp chuẩn bị cơm sáng, mấy cái đầu bếp nữ cũng đã đứng dậy bận rộn. Thầy trò hai người nửa đường đụng tới đáy mắt màu xanh lơ tăng thêm. Dường như một đêm chưa ngủ kỳ thiện, từng người hành lễ chào hỏi qua, trừ diệu, nhìn Nguyên Lương sắc mặt tiều tụy, không ngủ hào, kỳ thiện tức giận hỏi lại, như thế nào ngủ, ngủ không được lý do có rất nhiều, tỉ như Thẩm Tiểu Lang quân đêm qua, kinh hồn một ngữ. Tỷ như Lâm Phong gà mờ cộng minh phải biết thiên địa chi khí cũng là có, cảm xúc, loại đồ vật này. Cũng sẽ thưởng thức ngôn linh, cảm xúc, theo ngôn linh phập phồng mà phập phồng, Lâm Phong mới vừa học. Nháo đến phụ cận phạm vi 2-3 trượng thiên địa chi khí cùng trừ phong dường như lung tung giao. Động, mà văn tâm văn sĩ đối thiên địa chi khí lại mẫn cảm. Làm thông tục so sánh. Đại khái là cưỡng bách âm nhạc giám định và thưởng thức ra lỗ tai nghe mới vừa lấy tỳ bà. Liền tướng, phẩm đều phân không rõ ràng lắm tay mới tiếng chói tai nhất thiết loạn đạn một hồi. Kỳ thiện này nếu có thể ngủ được kia thật là tâm đại, trừ diệu bình tĩnh. Quá cái 3 năm nguyệt thì tốt rồi, kỳ thiện chỉ có thể tạm chấp nhận Lâm Phong. Không có Lâm Phong phối hợp đạo lý. Ai mà không như thế lại đây? Loại chuyện này, thói quen liền hào, hư, kỳ thiện trả lời chính là cái hai quả xem thường, hai người ánh mắt giao. Phong, kỳ thiện, có học sinh ghê gớm, trừ diệu, chính là ghê gớm, nhập đông bếp, trừ diệu phát hiện mỗi chỉ nồi đều thiêu nước ấm, thổ phỉ chạy từ củi lửa hữu hạn. Hắn liền thuận miệng hỏi câu thiêu như thế nhiều thủy làm cái gì? Đầu bếp nữ đang dùng thổi hỏa ống. Nghe vậy đứng dậy, ấp úng nói đây là Thẩm Đường mệnh lệnh, Ngũ Lang. Ngũ Lang có nói làm cái gì? Đầu bếp nữ hồi phục, cấp heo con lau mình, trừ diệu, ngoặc kép, cùng trừ diệu giống nhau mộng bức, còn có cộng thúc võ, đang chuẩn bị bắt đầu tân một ngày huấn luyện. Lại bị Thẩm Đường nửa đường tiệt hồ ngăn lại tới, giữa mày mang theo một chút hắn xem không hiểu hưng phấn, cộng thúc võ. Ngũ Lang, Địch Nhạc cũng bị lòng hiếu kỳ câu lại đây, Thẩm huynh cũng muốn gia nhập. Thẩm Đường lắc đầu, nói, không không không, ta bấm tay tính toán, hiện tại đúng là thiến heo hảo thời cơ, nhiệt độ không khí không nhiệt không lạnh. Tối hôm qua lại đói bụng heo hai đốn, chính cái gọi là đau dài không bằng đau ngắn. Sớm một chút làm giải phẫu, chúng nó cũng sớm một chút khôi phục khỏe mạnh, cộng thúc võ. Ngoặc kép, hậu chi hậu giác nhớ tới Thẩm Đường lúc trước mời hắn cùng nhau phiến heo chuyện này. Luôn có thiên ngôn vạn ngữ tưởng cự tuyệt, nhưng cự tuyệt nói ở đầu lưỡi lăn vài vòng. Vẫn là bị hắn nhấm nuốt nát nuốt hồi bụng. Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy. Đáp ứng đều đáp ứng rồi. Hắn nói. Thành, đi. Địch Nhạc kinh ngạc mà trừng lớn cặp mắt đào hoa kia. Thật thiến heo à. Tốt xấu là cái cửu đẳng năm đại phu. Bài mặt đâu. Cứ việc hắn như thế nào cũng không hiểu vì sao ăn thịt heo phía trước muốn trước đem heo thiến. Nhưng tưởng tượng Thẩm huynh nói thịt heo ngàn vạn hảo tư vị, quyết đoán cất bước theo sau. Thẩm Đường ở chuồng heo dạo qua một vòng, ra tay như tia chớp, bắt lấy một con heo con sau đề, kia chỉ heo con bị bừng tỉnh gọi bậy hai tiếng, Thẩm Đường quơ quơ. Uy hiếp, câm miệng, an tĩnh, Địch Nhạc trộm nhìn mắt heo con nhãi con hạ bụng vị trí. Ân. Là một con heo đực nhãi con, tuổi tuy nhỏ, phân lượng tạm được, cộng thúc võ xanh mặt, cho chính mình làm mấy lần trong lòng chuẩn bị, hắn gian nan hỏi, nên như thế nào làm? Cộng thúc võ còn tưởng rằng là chính mình thượng thủ trích trứng. Ai ngờ Thẩm Đường đem kia chỉ heo con phóng đảo, ý bảo hai người một cái ấn chân sau, một cái ấn heo cổ. Đem kia chỉ heo con nhãi con bày ra một bộ nhậm nhân vi sở dục vì tư thế. Đề đề xiêm vạt áo, uốn gối nửa quỳ trên mặt đất, giơ tay hướng cộng thúc võ duỗi tay. Đao, cộng thúc võ, ngoặc kép, quá mức kinh ngạc, liền khi nào đệ đao cũng không nhớ rõ. Thẩm Đường, không phải như thế đại đao a, người này đao so heo đều dài quá, bàn tay đại đao là được. Có sao? Cộng thúc võ, ngoặc kép, có. Trừ Diệu hai người văn phong chạy tới thời điểm, xa xa nhìn đến ba người đem cái gì làm thành một đoàn. Người còn tiến lên, kia giết heo giống nhau tiếng kêu thảm thiết đã theo phong bay vào hai người lỗ tai. Hết chương.